Lạc Tế, chương 141, sinh thần 3. Khóc chuyện audio.com. Tiêu Yến cứ như vậy lẳng lặng bồi bạn Bạch Lạc Tế. Cảm giác được đứa nhỏ khác thường, đầu lại đau rồi, quan tâm mở miệng dò hỏi. Gọi thái y tới xem một chút. Không cần, bệnh cũ, ngày mai thì tốt thôi. Nói chuyện, Bạch Lạc Tích lần nữa giơ bầu rượu lên. Hôm nay dựa vào men say, dựa vào hổ thẹn trong lòng Tiêu Yến. Nàng muốn tùy ý một phen, ở trước mặt Tiêu Yến làm lại chính mình chân chính. Không có kiên trì, Tiêu Yến biết bệnh đau đầu này không phải trong chốc lát có thể trị tốt. Ngủ đi, có thể hòa dịu một chút. Chẳng ở đây cùng ngươi. Nhìn ra cơn buồn ngủ của đứa nhỏ, Tiêu Yến đem Bạch Lạc Tích ôm vào trong ngực. Quả nhiên, sau khi uống hả hê, Bạch Lạc Tích ngủ đến rất nhanh. Tuy không quá an ổn, nhưng dù sao có thể giảm bớt thống khổ. Tiêu Yến sai người lấy ra hòm thuốc, mở ra vạt áo của đứa nhỏ, nhẹ nhàng lau sạch vết thương. Động tác nhu hòa, hoàn toàn không giống nghiêm khắc trách móc nặng nề trong ngày thường. Phía sau Bạch Lạc Tích một đạo vết tích dữ tợn lần nữa hấp dẫn Tiêu Yến. Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy, nhưng vẫn là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Khi nhìn thấy điện hạ, nàng cũng đã người bị thương nặng. Nếu như không phải thảo dân thông y thuật, bệ hạ có thể cùng điện hạ thì vô duyên gặp lại rồi. Lời của Trúc Minh vang ở bên tai, chính mình luôn mãi dò hỏi. Cuối cùng từ trong miệng vị thần y này hiểu được quá khứ Tích Nhi và nàng quen biết. Chỉ là hỏi đến thương thế cả người này, Trúc Minh lại không có đưa ra đáp án. Vấn đề này của Hoàng thượng tựa hồ hỏi nhầm người rồi. Thảo dân một kẻ áo vải, sao hiểu rõ Hoàng quyền tranh đấu? Đây là đáp án Trúc Minh cho ra. Hoàng quyền tranh đấu, Tiêu Yến lúc đó không quá để ý, chỉ cho rằng là thần y thanh cao. Vấn đề của chính mình đường đột, hiện tại tinh tế nghiền ngẫm lại, Vinh Thiền, Tiêu Yến hơi thở dài, sợ làm phiền đến đứa trẻ trong lồng ngực, nhẹ giọng kêu phía bên ngoài, Hoàng thượng, đưa cái này đưa cho Vạn Lễ, nói cho hắn biết tận lực, cha gia chủ mưu phía sau, trẫm sẽ bảo đảm hắn vô lo, Tiêu Yến lấy ra một kim bài, hạ quyết tâm, lần này cô sẽ không nuông chiều, đem kim bài giao phó. Chẳng khác nào Vạn Lễ có quyền lợi cha từ hoàng thân đến mệnh quan. Cái này cũng là toàn bộ Tiêu Yến có thể làm. Còn về cái khác, còn phải xem tài năng Bạch Lạc Tích nhận biết người. Muốn xem lòng hộ chủ của Vạn Lễ. Khách chương.